Chương 739, bắt sống. Trốn chết bên trong mũ nạ xỉ gì nạ kỳ khả năng đến chết cũng không nghĩ đến, hắn mặc dù có thể thuận lợi từ ủ chỉ hạ nguyệt trong tay đào tẩu, căn bản là không phải là bởi vì hắn tráng sĩ chặt tay nguyên nhân, mà là bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt chuyên tâm muốn để cho hắn chạy thoát nguyên nhân. Còn ủ chỉ hạ nguyệt để cho chạy mũ nạ xỉ gì nạ kỳ rốt cuộc muốn làm gì, khả năng ở nơi này trên thế giới chỉ có ủ chỉ hạ nguyệt một người đã biết. Sau đó, tại giải quyết rơi mũ nạ xì di nạ kỳ sự tình về sau, Uchiha Nguyệt liền nhặt lên mũ nạ xì di nạ kỳ rơi vào cái kia bên trong bạo đao Shibuki, phong ấn tại một cái nhẫn thuật quyển trục trong, thả lại đến rồi chính mình nhẫn cụ bao bên trong. Có thể, ở Uchiha Nguyệt xem ra thu thập thất kiếm làng xương mù bảy trôi đại đao, đã trở thành hắn một cái hứng thú đi. Ở tiêu diệt toàn bộ làng xương mù phía trước, Uchiha Nguyệt cảm giác mình thì có thể thu thập hết thất kiếm làng xương mù cái kia thời đại tương truyền bảy trôi đại đao. Đến khi cái kia sau đó, Uchiha Nguyệt chuẩn bị dùng cái kia bảy trôi làng xương mù đại đao, cho rằng là mình một lần nữa chế tạo thái đao suy tuyết tài liệu. Nếu có thể kết hợp làng xương mù bảy trôi đại đao toàn bộ ưu điểm, Uchiha Nguyệt tin tưởng tương lai một lần nữa chế tạo đi ra thái đao suy tuyết, khẳng định có thể trở thành nhận giới đệ nhất thần khí. Mà ở giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt hầu như thì tương đương với thu tập được làng xương mù bảy trôi đại đao bên trong bạo đao Shibuki, còn có trường đao phùng châm dù sao. Hiện tại củ gì dạ dở cỡ tỉ mà nhưng là nằm ở trọng thương trong trạng thái. Uchiha trần các lộ ủy chữa ba gã nguyệt tiểu đội thành viên. Nếu là ngay cả bắt sống củ gì dạ dở cỡ tỉ mà năng lực cũng không có, cái kia Uchiha Nguyệt thật có thể ở chỗ này giải tán nguyệt tiểu đội. Sau đó, thu thập được rồi bạo đao Shibuki về sau, Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng tử đồng xác định một cái Uchiha Trần đám người vị trí, tiếp lấy liền đối với chuẩn Uchiha Trần đám người vị trí đi trước. Giờ này khắc này, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, Uchiha Trần đám người đã kết thúc chiến đấu, thuận lợi bắt sống trọng thương cụ gì dạ dở cờ tì mà dị. Bất quá, đang dùng tử đồng thiên lý Uchiha Trần đám người tình huống thời điểm, Uchiha Nguyệt phát hiện Uchiha Trần đám người rất có thể phạm vào khinh địch sai lầm. Bởi vì nhìn thấy củ gì dạ dở cỡ tỷ mà trọng thương duyên cớ, liền không có đem củ gì dạ dở cỡ tỷ mà thực lực để ở trong lòng. Ai nghĩ củ gì dạ dở cỡ tỷ mà coi như là ở trọng thương lúc, đồng dạng có phản công năng lực, cứ như vậy đưa tới Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã nguyệt thành viên tiểu đội trên người, cũng toàn bộ đều có chứa thương thế. Mà giống như Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã nguyệt tiểu đội thành viên, ở cùng cụ gì dạ dở cỡ tì mà giao thủ thời điểm, đích thật là phạm vào khinh địch tối kỵ, thiếu chút nữa thì để cụ gì dạ dở cỡ tì mà trốn. Lợi dụng trường đao phùng châm năng lực, cụ gì dạ dở cỡ tì mà cư nhiên kéo thân thể bị trọng thương, chọn cùng Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã nguyệt tiểu đội thành viên đại chiến mấy trăm hiệp. Thậm chí, ngay cả Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã nguyệt tiểu đội thành viên cùng cụ gì dạ dở cỡ tì mà giao thủ mạo hiểm độ, đều muốn vượt qua Uchiha Nguyệt cùng mù nạ xì gì nào kỳ chiến đấu rất nhiều. Nếu như không phải Uchiha Trần đúng lúc cứu trợ Uchiha Hổ cùng Uchiha Bỏ, Uchiha Hổ cùng Uchiha Bỏ cũng có thể chết thảm ở cụ gì dạ dở cỡ tì mà trong tay. Từ nơi này một phương đi hệ nở có thể nhìn ra khinh địch nghiêm trọng tính bên ngoài, cũng có thể nhìn ra cụ gì dạ dở cỡ tì mà thực lực mạnh như thế nào. Cho dù là ở trọng thương thời điểm, cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà đều không phải có thể bị người xem thường. Thất kiếm làng xương mù danh hào, cũng vì vậy không có ở cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà trong tay mất đi. Bất quá, thất kiếm làng xương mù uy danh, cũng chỉ có thể ở cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà trong tay lại bảo tồn một hồi mà thôi. Đến khi Uchiha Nguyệt đi tới cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà trước mặt về sau, ở Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã nguyệt tiểu đội thành viên trước mặt, cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà phía sau biểu hiện trực tiếp để thất kiếm làng xương mù danh hào, trở thành Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã nguyệt tiểu đội thành viên trong miệng chuyện tiếu lâm đối tượng. Bên ngoài nguyên nhân chính là, làm cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà mới vừa chứng kiến Uchiha Nguyệt đến đây không bao lâu thời điểm hắn dĩ nhiên mở miệng mà bắt đầu hướng Uchiha Nguyệt cầu xin tha thứ, thậm chí hy vọng có thể gia nhập vào Uchiha Nguyệt đoàn thể bên trong, vì Uchiha Nguyệt hiệu lực ngay từ đầu. Nghe được cụ gì dạ dở cỡ tì mà yêu cầu như vậy, ngay cả Uchiha Nguyệt đều dại ra ở nơi đó, tâm lý thầm nghĩ cụ gì dạ dở cỡ tì mà rốt cuộc là chơi trò xếp gì. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt xem tinh tưởng cụ gì dạ dở cỡ tí mà trong mắt cái kia cầu sinh dục vọng, căn bản cũng không giống như giả bộ về sau. Uchiha Nguyệt rốt cuộc rõ ràng cụ gì dạ dở cỡ tí mà tâm thái rốt cuộc là cái gì. Thì ra, ở cụ gì dạ dở cỡ tí mà vị cường giả này trong mắt, căn bản cũng không có bất luận cái gì lập trường đáng nói. Chỉ cần có thể bỏ qua cho tính mạng của hắn, cụ gì dạ dở cỡ tí mà cam nguyện trở thành Uchiha Nguyệt nanh vớt, phản bội bồi dưỡng hắn nhận thôn làng sương mù. Chỉ bất quá, cuối cùng cụ gì dạ dở cỡ tí mà có hay không có thể phản bội Uchiha Nguyệt, cũng là nói không chừng chuyện này. Dù sao, cụ gì dạ dở cỡ tí mà ngay cả mình nhận thôn đều có thể phản bội, huống chi là chính là một cái Uchiha Nguyệt đây. Nhưng mà, chứng kiến cụ gì dạ dở cỡ tí mà mở miệng cầu xin tha thứ thời điểm, Uchiha Nguyệt ngược lại là ở nơi nào trầm mặc hồi lâu, cũng không có đáp lại cụ gì dạ dở cỡ tí mà. Thẳng đến Uchiha Nguyệt suy tư sau 5 phút, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng mịch có hơi dương lên một nụ cười. Đón lấy, ở Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên coi rẻ cụ gì dạ dở cỡ tí mà dưới ánh mắt, Uchiha Nguyệt liền cùng trước mặt cụ gì dạ dở cỡ tí mà nói ra, cụ gì dạ dở cỡ tí mà, ngươi nghĩ gia nhập vào chúng ta có thể bằng lòng ngươi. Bất quá ở trước đó, ta cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, có thể chứ có thể, Nguyệt đại nhân. Biết mình có cơ hội sống sót về sau, cụ gì dạ dở cỡ tí mà vị này nhận giới nổi tiếng cường giả, lại trực tiếp quỳ ở Uchiha Nguyệt trước mặt, nói ra, Nguyệt đại nhân, miễn là ngài để cho ta có cơ hội sống sót, vô luận là vấn đề gì ta đều có thể trả lời ngươi. Thậm chí, ngay cả chúng ta làng sương mù một ít bí mật bất truyền, ta đều có thể thành thật trả lời, chỉ cầu ngài có thể tha qua ta, Nguyệt đại nhân được, ngươi không cần nói nhảm phải nói nhiều như vậy, ta hỏi, ngươi đáp thì tốt rồi. Cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền đối với trước mặt cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà gật đầu, tiếp lấy hỏi cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà, các ngươi làng sương mù ở thủy quốc biên giới phòng tuyến, bây giờ là tình huống gì, chỉ nói vậy thôi phải, Nguyệt đại nhân. Nghe vậy, cụ gì dạ dở cỡ tí mà không chút do dự nào, trực tiếp trả lời Uchiha Nguyệt nói, hiện tại chúng ta làng sương mù ở thủy quốc phòng tuyến, chỉ còn lại có 3 chi có thể tác chiến nỉ dạ bộ đội. Trong đó, một chi nỉ dạ bộ đội chính là bộ đội hậu cần, trong đó đa số đều là vận chuyển vật liệu nỉ dạ, còn có một chút ý lìa liệu nỉ dạ. Còn thừa lại 2 chi nỉ dạ bộ đội chiến lực coi như không tệ, chỉ là cùng chúng ta lúc trước mang tới bộ đội kém hơn nửa phần mà thôi. Nếu như Nguyệt đại nhân ngài muốn công phá thủy quốc phòng tuyến nói, ta hoàn toàn có thể dẫn đường cho ngài có ta ở đây, ngài muốn công phá thủy quốc phòng tuyến, quả thực có thể nói là dễ như trở bàn tay. Người xem như vậy ta có mạng sống giá trị sao? Nguyệt đại nhân câm miệng không chờ cụ gì dạ dở cỡ tì mà dư lời nói xong, Uchiha Trần cũng cảm giác được cụ gì dạ dở cỡ tì mà dư trong lời nói, rất có thể tồn tại bấy giờ. Cho nên, ở nơi này phút chốc cụ chỉ hạ trần trực tiếp cắt dứt cụ gì dạ dở cỡ tí mà ngược lại đưa mắt rơi vào cụ chỉ hạ Nguyệt trên người, nói ra, Nguyệt đại nhân, ngài có thể ngàn vạn lần không nên nghe tên tiểu nhân này. Bằng vào chúng ta lực lượng bây giờ, muốn công phá thủy quốc phòng tuyến thật sự là quá khó khăn. Nguyệt đại nhân, ngài coi như là vì lập công, cũng không có cần phải vội vã như vậy. A đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết